Đỉnh cao phú quý, chương 1392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về những gì phải làm, chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta không nên làm. Nói xong, Trình Uyên châm điếu thuốc khác, nghiêm túc liếc nhìn Trình Nặc, anh phát hiện ra rằng Trình Nặc trông không giống anh cho lắm. Không còn, nói xong, anh quay người rời khỏi cầu Minh Mạng. Không lâu sau khi Trình Uyên rời đi, Khuôn Thiết Diện lại xuất hiện ở cây cầu, và anh ta đến sau lưng Trình Nặc. Đừng nói với ai về chuyện tối nay, Trình Nặc nói với Thiết Diện. Thiết Diện vội vàng gật đầu. Vâng, chủ nhân. Trình Nặc điều khiển xe lăn quay đầu, quần áo Trình Uyên mặc trên người cũng trượt xuống đất, nhưng anh ta cũng không thèm nhìn mà đi tiếp. Thiết Diện vội vàng tiếp lời. Sư phụ, vậy chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch thâu tóm tập đoàn Phương Gia Hồng Tây không? Tại sao không? Trình Nặc hỏi ngược lại. Ồ vậy, Thiết Diện nói nhanh, gần đây, một tập đoàn thượng hợp đã xuất hiện và nó cũng đã đưa ra lời đề nghị với tập đoàn Hồng Tây. Giá cao hơn chúng tôi gấp đôi. Nếu chúng tôi tiếp tục mua, nó có thể vượt quá ngân sách của chúng tôi. Nhìn xem, chúng ta cũng nên tăng giá sao? Trình Nặc khẽ cau mày. Nguồn gốc của tập đoàn thượng hợp là gì? Thuộc hạ đã cử người đến điều tra. Thiết Diện đáp, Trình Nặc xô tay, nhàn nhạt nói. Không cần kiểm tra, mua thượng hợp rồi sẽ hết. Vâng, Thiết Diện nhanh chóng trả lời. Trình Nặc cười nhạt, không nên làm, nhưng nên làm, thật là thú vị. 2 giờ sáng, cả thành phố vắng lặng, nhưng Trình Uyên không hề có một chút buồn ngủ. Trong mắt anh, bây giờ là buổi trưa, có thể được miêu tả dưới ánh sáng ban ngày. Trong ánh sáng ban ngày, thành phố lặng lẽ như một thành phố chết. Anh đi một mình trên phố, nhìn thấy một cửa hàng mở cửa, liền bước tới mà không cần suy nghĩ nhiều. Tôi phát hiện ra rằng đó là một quán cà phê Internet khi tôi ở gần. Trình Uyên dừng lại, sững sờ nhìn hai nhân vật lớn của quán cà phê Internet. Anh ấy gần như chưa bao giờ bước vào một nơi như vậy. Do dự một lúc, anh mở cửa đi vào. Tại quầy, nữ quản trị viên web xinh đẹp nhìn thấy Trình Uyên đi vào liền treo lên cười hỏi. Ngài muốn đặt chỗ buổi tối hay lên máy bay? Trình Uyên thấy bên cạnh quầy là một quầy tương tự như quầy bar nên mỉm cười với nữ quản trị viên web và nói. Tôi đến đây uống cà phê. Được rồi, mời ngồi đi. Trình Uyên ngồi trên ghế sofa trong khu cà phê, nhìn thấy thẻ gọi món trên bàn cà phê tinh xảo, liền gọi một tách cà phê. Anh ấy hiếm khi uống cà phê và không biết nhiều về nó. Nữ quản trị trang web cùng nhân viên phục vụ bên cạnh liếc nhau. Thật kỳ lạ, tôi không thể bắt máy sau khi uống cà phê lúc 2 giờ sáng. Ta đoán là ta tới xoa ghế sofa. Vào ban đêm, nhiều người nghèo đến từ nơi khác sẽ không ở trong những khách sạn đắt tiền, mà chọn qua đêm trong một quán cà phê Internet, một thức uống hơn 10 tệ có thể qua đêm, rất tiết kiệm chi phí. Cách chương.